Bất Diệt Long Đế, chương 2718, giả chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Đối với Thiên Đế Tông tình huống, Lục Ly không phải cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn căn bản cũng không nghĩ tại cái này ở lâu, Vô Tận Thần Khư hắn đều không có lòng cảm mến. Đối với Thiên Đế Tông nhiều như vậy bảo địa, hắn cảm thấy hứng thú nhất liền là Tàng Kinh Các, bởi vì nơi này có lẽ có đi Tam Trọng Thiên tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn vừa mới trở thành tông môn đệ tử, không có khả năng lập tức chạy tới Tàng Kinh Các. Hắn trở lại cư trú Nhuế Lâu Đài về sau, Vương Ngưng Tuyết cùng hắn nói ban đêm lại có một cái yến hội, là nàng chuẩn bị, là chúc mừng Lục Ly tấn cấp làm tông môn đệ tử, vì nghĩ mãnh liệt bọn người sẽ tới. Lục Ly tự nhiên miệng đầy đáp ứng, Vương Ngưng Tuyết chuyên môn vì hắn chủ bị một trận yến hội, hắn mặc dù không phải rất yêu thích loại này, nhưng làm sao có thể phật Vương Ngưng Tuyết mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về đến phòng về sau, Lục Ly không có tu luyện, mà là bắt đầu quan sát cái này trật tự thần liên, cái này thần liên lúc trước hắn dưới cơ duyên xảo hợp dùng ra, hiện tại hắn đều có chút mộng không biết lúc ấy sao có thể khống chế đâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, giống như lúc ấy hắn thụ trọng thương, sinh mệnh nguyên lực tiêu hao rất khủng bố, trật tự thần liên tự động hộ chủ, giúp hắn khôi phục sinh mệnh nguyên lực, khôi phục thương thế. Khi đó hắn cảm giác cùng trật tự thần liên có chút đơn giản một chút tinh thần liên hệ, hắn theo bản năng khống chế trật tự thần liên công kích, kết quả trật tự thần liên thật công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ nghĩ đi điều động trật tự thần liên, lại phát hiện căn bản làm không được, hắn trong phòng ngây người mấy canh giờ, nghĩ đến các loại biện pháp, trật tự thần liên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ muốn ta đem chính mình nổ thành trọng thương, mới có thể điều động? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhướng mày, có chút đau đầu. Tại hắn không biết như thế nào cho phải lúc huyết sát hoàng thế mà chủ động truyền âm. Ngươi không cần uổng phí sức lực, thực lực của ngươi quá thấp, trật tự thần liên căn bản sẽ không vì ngươi sử dụng. Cái này thiên địa thần vật là có linh tính, nó sẽ chủ động hộ chủ, không có nghĩa là nó hiện tại liền có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, hắn hỏi. Kia sát hoàng tiền bối ta cần đạt tới thực lực gì, nó mới có thể vì bản thân ta sử dụng đâu. Đế cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát hoàng nói ra, ít nhất là chuẩn đế đi, cái này thiên địa thần vật mặc dù không có linh trí, nhưng rất có linh tính, thực lực của ngươi đạt tới mức nhất định mới có thể áp đảo nó. Ta đã hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn trầm ngâm một lát hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát hoàng tiền bối, Nhuế Đế cho hai ta con đường chọn, ta lựa chọn tu luyện linh hồn cùng nhục thân, dạng này đường đi đúng không? Chưa nói tới đúng hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát hoàng nói ra, 3000 đại đạo, đều có thể chứng nhận chí cao vị, ai cũng không thể cam đoan đi con đường kia là chính xác. Đã ngươi yêu thích đi đường này, vậy liền đi xuống đi. Ngươi đi theo Nhuế Đế tài nguyên rất nhiều, so ngươi tại Tam Trọng Thiên bên kia có thể đi càng xa. Kỳ thật cá nhân ta đề nghị ngươi tại cái này tu luyện cái mấy vạn năm, Tam Trọng Thiên bên kia chớ để ý, ngươi chút thực lực ấy coi như trở về ngươi cũng không làm được cái gì. Giống như ngươi có thể tại cái này đột phá đế cấp thậm chí thánh hoàng kia trở về mới có tác dụng lớn. Mấy vạn năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sờ lên cái mũi lắc đầu nói, đạo tâm của ta bất ổn, giống như có thể đột phá đế cấp chớ nói chi là thánh hoàng, lại nói mấy vạn năm làm sao có thể đột phá thánh hoàng, mặc dù ta lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng có thể trở về Tam Trọng Thiên thêm ra một phần lực là một phần lực, cho dù chết cũng phải cùng của ta tộc nhân cùng chết. Mấy vạn năm chờ ta trở về, sợ là Tam Trọng Thiên đều biến thành cái thứ hai Ma Uyên đi, một khi Ma Uyên ma tổ hàng lâm, ai có thể chống đỡ được. Kỳ thật, huyết sát hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi không cần quá lo lắng, Tam Trọng Thiên cũng không phải là không có thánh hoàng tồn tại có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Lục Ly đôi mắt thoáng cái trợn to, coi là nghe lầm, hắn hỏi. Sát tiền bối hoàng, ngươi xác định không có tính sai, Tam Trọng Thiên thật sự có thánh hoàng, ta thế nhưng là chưa từng nghe nói a. Nếu có thánh hoàng, làm sao có thể không ra chủ trì cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể ta không biết, Huyết Sát Hoàng giải thích nói. Nhưng ta biết có Thánh Hoàng là có một loại thần thông, trước khi chết đem chính mình cho phong ấn, tiến vào ngủ say bên trong, cũng chính là giả chết. Đương nhiên loại này Thánh Hoàng nhiều nhất chỉ có thể phát ra một hai lần công kích, mà lại ta đoán chừng loại này Thánh Hoàng số lượng không ít, ít nhất có 10 cái. Sở dĩ coi như Ma Uyên tới một hai cái ma tổ tam trọng thiên bên này cũng không phải không có cách nào ứng phó. Kỳ thật ta còn hoài nghi tam trọng thiên có sống Thánh Hoàng, chỉ là vẫn giấu kín, không làm người đời biết tới thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có thể giả chết, Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe nói qua, những cái kia Thánh Hoàng thế nhưng là mấy triệu năm trước tựu tồn tại a, còn có người có thể đem chính mình phong ấn mấy trăm vạn năm, đây là cỡ nào kinh thiên thần thông a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đừng quá lo lắng, Huyết Sát Hoàng khuyên nhủ. Năm đó tứ trọng thiên trở lên sụp đổ, vô số cường giả tràn vào tam trọng thiên nội tình thế nhưng là mạnh vô cùng, không hề giống ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Ngươi yên tâm đi, tại chính thức nguy cơ bộc phát về sau, những cái kia ẩn tàng cường giả đều sẽ xuất động. Ta dám cam đoan, tam trọng thiên ít nhất có mười mấy cái ẩn thế lão ma chiến lực nhưng so sánh luân hồi đại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy cái, Lục Ly lần nữa giật mình, nội tâm ngược lại là thoải mái tinh thần không ít. Huyết Sát Hoàng loại này cấp bậc nhân vật khẳng định khinh thường nói dối. Hắn đều như vậy nói, kia tam trọng thiên hẳn là có thể ngăn cản một chút thời gian, chỉ ít không bị thua vong đến nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người an tâm tu luyện cố gắng trưởng thành, Huyết Sát Hoàng cuối cùng bàn giao một câu nói. Nếu như ngươi chiến lực không đủ, bây giờ đi về cũng chỉ có thể là bia đỡ đạn, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn trở về ít nhất thực lực có thể là so chuẩn đế. Không đạt tới chuẩn đế, ngươi coi như tìm tới đường trở về cũng rất khó trở về, không gian loạn lưu thế nhưng là phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, tâm cũng định không ít. Bên ngoài đã trời tối, chờ chỉ chốc lát Vương Ngưng Tuyết đi tới, Lục Ly đi theo nàng đi ra Nhuế Lâu Đài. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thấy Vương Ngưng Tuyết hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Chúng ta muốn ra thiên đế giới. Tự nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Ngưng Tuyết gật đầu nói. Tại thiên đế giới bên trong ta cũng không dám tổ chức yến hội, chúng ta đi thiên đế thành. Chúng ta là đệ tử chính thức là có thể tùy ý ra vào thiên đế thành bên trong cũng có chúng ta không ít đệ tử đâu, rất nhiều người đều không thích thiên đế giới bầu không khí, yêu thích tại thiên đế thành bên trong tu luyện. Đúng, người tại thiên đế thành đều có một chỗ tiểu trang viên, sư tôn gần nhất có việc phải xử lý, chúng ta tự mình tu luyện đi. Giống như ngươi nghĩ tại thiên đế thành ở cũng được, có việc sư tôn sẽ trực tiếp phái người bảo ngươi trở về, đương nhiên chúng ta không thể rời đi thiên đế thành, muốn rời khỏi cần cùng tông môn báo cáo chuẩn bị. Lục Ly đã hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đế giới là xuất thế, thiên đế thành là nhập thế. Rất nhiều đệ tử phàm tâm rất nặng, thiên đế giới bên trong kham khổ khí tức ngột ngạt, bọn hắn chịu không được. Thiên đế thành là một cái thế gian phồn hoa, người trẻ tuổi đều yêu thích náo nhiệt, tâm không đủ ổn, giống như đè ép bọn hắn tại thiên đế giới bên trong trải qua khổ hành tăng sinh hoạt, rất nhiều người ngược lại sẽ chuyện xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thế kỳ thật cũng là một loại tu luyện, diệt tận thế gian phồn hoa về sau, tâm thái của người ta có lẽ sẽ chuyển biến, có đôi khi tu luyện ngược lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một vị bế quan khổ tu, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như một mực tham niệm hồng trần, không muốn phát triển, đoán chừng tông môn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lục Ly tin tưởng thiên đế thành bên trong khẳng định có tông môn bí mật giám sát sứ giả, tông môn đệ tử sở hữu biểu hiện đều sẽ bị giám sát ở trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngươi mỗi ngày tìm thiên diệu địa không tu luyện, mượn thiên đế tông đệ tử thân phận làm mưa làm gió, đoán chừng những ngày an nhàn của ngươi rất nhanh cũng sẽ chấm dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.